Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Cửu Dương Diệu Thiên Công. Rốt cục, lại bắt đầu một vòng mới cạnh tranh, theo đủ loại bảo vật phẩm chất tăng lên, mọi người hứng thú cũng càng ngày càng cao ngang. Thứ 13 kiện, đây là một kiện trung cấp linh khí, tên là Giật Linh Trạc, qua kiểm nghiệm. Tùy thân đeo, có thể tăng trưởng bản thân linh giác. Đương nhiên, còn có một số những chức năng khác. Giá khởi đầu, 1 vạn viên sơ cấp linh thạch. Diễm Vô Song vừa dứt lời phía dưới, Nguyệt Trung Thu liền rõ ràng cảm nhận được. Bên người Hứa Nhu, hô hấp hơi chậm lại, sau đó rối loạn lên. Chỉ thấy một cái toàn thân tranh sắc vòng tay, bị người cầm lên bàn đấu giá. Thích không? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút bên người ngươi Hứa Nhu, thấp giọng hỏi, không cần. Hứa Nhu do dự một chút, sau đó lắc đầu, dùng hơi thanh âm không thể nghe nói. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Hứa Nhu lời gì cũng không có. Hứa Nhu không muốn, rõ ràng là bởi vì phải không nổi. Hắn nghĩ làm một cái giám linh sư, linh giác cực kỳ trọng yếu. Bậc này linh khí không còn gì tốt hơn. Tiền bối, linh thạch của ta chỉ sợ không phải đủ. Nguyệt Trung Thu trực tiếp nhìn về phía Phùng Thành. Cái này linh khí, xem như vì Hứa Nhu, nhất định phải cầm xuống. Không cứ việc cạnh tranh chính là. Phùng Thành đương nhiên minh bạch Nguyệt Trung Thu dụng ý, lập tức liền đáp ứng xuống. Ta thực sự không. Hứa Nhu giọng điệu cứng rắn đến miệng một bên. Liền thấy Nguyệt Trung Thu cái kia không thể nghi ngờ thâm thúy mắt, lập tức đem lời nuốt xuống. Cái này Giật Linh Trạc tựa hồ không thế nào được hoan nghênh, chỉ có chút ít mấy người ở cạnh tranh. Gọi nửa ngày giá cả mới đến 1 vạn 5 viên linh thạch giá cả. 2 vạn. Liền ở Nguyệt Trung Thu vừa muốn kêu giá thời điểm, một đạo thanh niên thanh âm từ một gian phòng khách quý bên trong truyền ra. Nguyệt Trung Thu cũng không biết kêu giá chính là ai. Phòng đấu giá bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, căn bản không có khả năng biết rõ đối phương thân phận chân thật. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, tất nhiên là một phương đại thế lực. 2 vạn năm, Nguyệt Trung Thu thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Đám người đã giật mình, một mực không có động tĩnh gì phòng khách quý có người kêu giá. Bọn họ đều từ bỏ ý đồ tranh cướp, không nghĩ tới một cái khác phòng khách quý cũng nhìn chúng cái này vòng tay. 3 vạn, thanh niên tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng để cho giá cực kỳ sảng khoái. 3,5 vạn, Nguyệt Trung Thu cũng không do dự. Mặc dù hắn không có linh thạch, nhưng là hắn biết rõ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, cho dù là bằng hữu đồ mong muốn, cũng phải toàn lực cầm xuống. Trong khoảnh khắc, giá cả liền tiêu thăng đến 5 vạn 5 ngàn viên linh thạch. Để một đám người âm thầm lắc đầu, đại thế lực quả nhiên là tiêu tiền như nước, không thèm quan tâm a. Diễm Vô Song mặc dù không biết một gian khác chính là ai, nhưng Nguyệt Trung Thu hắn lại là gặp qua, không khỏi tò mò nhìn về phía số 8 phòng khách quý. 6 vạn. Thanh niên tựa hồ có nộ ý, hắn lúc đầu dự định 2 vạn liền cầm xuống, lại không nghĩ dòng giá nhiều hơn 4 vạn, 6,5 vạn, mặc dù Hứa Nhu lôi kéo Nguyệt Trung Thu cánh tay, ra hiệu Nguyệt Trung Thu không muốn ở ra giá, nhưng Nguyệt Trung Thu chỉ là mỉm cười, tiếp tục hô lên giá cả, 7 vạn, bằng hữu, chúng ta là mộ phủ người, cái này vòng tay ta nhìn chúng. Nếu để cho cùng ta, có thể kết giao bằng hữu. Thanh niên triệt để mất kiên trì, thanh âm xen lẫn linh lực, cuồn cuộn mà đến, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh mộ phù, trách không được cường thế như vậy. Đám người tán thưởng, có dạng này đại thế lực làm hậu thuẫn, cơ hồ có thể xông pha. Nguyệt Trung Thu cũng có chút tức giận, người này một mực cùng hắn cố tình nâng giá, bây giờ còn tự báo tính danh, hiển nhiên là để cho mình biết khó mà lui. Không có ý tứ, cái này vòng tay ta cũng xem trọng, không bằng ngươi từ bỏ. Làm sao? 7 vạn năm, Nguyệt Trung Thu sao lại tùy tiện tặng cho hắn? Mộ phủ thì thế nào? Mặc dù hắn nhận biết Mộ Thanh 2 tỷ muội, thế nhưng chỉ là bọn hắn quan hệ giữa hai người, cùng Mộ phủ không hề quan hệ. 8 vạn. A, tất nhiên dạng này, xin hỏi bằng hữu tính danh. Ra thế, thanh niên trong giọng nói mặc dù mang theo ý cười, thế nhưng như ẩn như hiện lành ý vẫn là bị Nguyệt Trung Thu đã nhận ra. Không ra thế, tên là Vô Danh. 10 vạn, Nguyệt Trung Thu cũng không phải là khoe khoang. Hắn cảm thấy cùng đối phương chậm rãi hao tổn nữa không phải biện pháp, còn không bằng cường thế nghiền ép. Phùng Thành nuốt nước miếng một cái. Đây là đem linh thạch làm hòn đá sao? Hắn cũng không có đau lòng linh thạch tâm tư. Sơ cấp linh thạch đối với hắn đến, hiển nhiên là không hề có tác dụng. Nhưng là, cái này cũng quá xa xỉ điểm. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không bạch bạch sử dụng ngươi linh thạch, lẫn nhau biện pháp đền bù tổn thất ngươi. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Phùng Thành, hiện tại buồn bực nhất đoán chừng là hắn. Bản thân kêu giá gọi là sảng khoái, nhưng là linh thạch toàn bộ là đối phương. Phùng Thành chấn động trong lòng, cái này công ca đền bù tổn thất bản thân, đây tuyệt đối là đồ tốt. Nhưng hắn vẫn là mở miệng cười nói, không cần, công cứ gọi, ta không vật gì tốt. Linh thạch này vẫn còn có chút hàng tích chữ. 10 vạn, chấn động toàn bộ phòng đấu giá. Cũng không phải là bọn họ chưa thấy qua quý trọng như vậy bảo vật, nhưng là món bảo vật này rõ ràng chỉ trị giá hơn 1 vạn khối linh thạch, bây giờ lại xinh xinh bị gọi tới 10 vạn. Diễm Vô Song vốn liền mị thái vô song trên mặt, xinh đẹp mị ý càng sâu. Nàng mặc dù cái kia thanh niên gầy gò có hứng thú hơn, kẻ không quen biết khẳng định cho rằng thanh niên là ở hờn dỗi, nhưng nàng lại là gặp qua thanh niên kia. Bằng hắn đối với mình đạm mạc, hắn có thể khẳng định đối phương cũng không phải đang giận, trừ phi đối phương có loại kia khó nói lên lời mới tốt. Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại nghĩ sớm ngày kiến thức một chút, là một nhà kia thanh niên như thế vênh váo hung hăng. 11, đủ, thanh niên giận quá mà cười, thanh âm bên trong tràn đầy dày đặc không khí hơi có vị lành lạnh. Nhưng ở hắn vừa muốn kêu giá thời điểm, lại bị giọng nói lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Hừ, rất chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không phục lắm. Có lẽ vậy, hiện tại muốn trước tạ huynh đài đa tạ. Nguyệt Trung Thu không thối lui chút nào, thanh âm trực tiếp xuyên thấu vách tường mà ra. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, cái này đối quyết rốt cuộc phải hết à? Hai người hiển nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu không phải là một nhà khác thanh niên bị trưởng bối quát bảo ngưng lại, chỉ sợ giá cả tiếp tục tiêu thăng. Công thực sự là hảo khí phách. Diễm Vô Song ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên số 8 phòng khách quý. Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Hắn hiện tại chỉ muốn kiến thức tiếp xuống bảo vật. Liên tiếp lại phái ra vài kiện bảo bối, Nguyệt Trung Thu lại cũng không có xuất thủ. Mặt khác phòng khách quý cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên bọn họ còn đang chờ đợi. Bây giờ là thứ 19 kiện vật phẩm đấu giá, địa giai trung cấp công pháp, Cửu Dương Diệu Thiên Công. Giá khởi đầu, 50 vạn sơ cấp linh thạch. Theo Diễm Vô Song nói xong, đám người bạo động lên. Hai tên một mực nhắm mắt lão giả đột nhiên đứng dậy, rộng lớn như biển uy áp chấn áp toàn trường. Lập tức để mấy tận điên cuồng đám người hơi hơi bình tĩnh lại. Nguyệt Trung Thu âm thầm cô một tiếng. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Không nghĩ tới, lại một bộ địa giai trung cấp công pháp xuất thế. Hiện tại cái này cất bước giá liền ở 50 vạn sơ cấp linh thạch. Nhưng hắn nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Giá cả như vậy, gia tộc bình thường cũng là không bỏ ra nổi a.